Chương 1823, Ám Linh. 1823 Ám Linh Lục Vân tu lục đạo nguyên thần, đây là sinh tử luân hồi quyết phương thức tu luyện. Không chỉ là Lục Vân, lúc này thiên tề nguyên thần, đồng dạng cũng là lục đạo nguyên thần. Quá khứ, thiên tề thành lập lục đạo luân hồi thời điểm, chính là căn cứ lục đạo nguyên thần của hắn mà thành lập, đó là tiểu lục đạo. Mà bây giờ, Lục Vân đối mặt cái này lục phương địa ngục đại biểu hàng nghĩa, mới thật sự là đại lục đạo. Lục Vân lục đạo nguyên thần vừa ra, lập tức liền cùng trước mắt cái này lục phương địa ngục sinh ra cộng minh, mỗi một vị trong địa ngục, đều xuất hiện một cái Lục Vân, cùng giờ này khắc này Lục Vân không khác nhau chút nào. Bất đồng chính là, trên người bọn họ đều lượn lờ lấy riêng phần mi nhờ địa ngục chi hỏa. Sáu tòa địa ngục bắt đầu rung động, lục đạo nguyên thần cũng tương tự tại rung động, cả hai rung động tần suất, lại là nhất trí kinh người không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiến dần, sáu tòa to lớn địa ngục bắt đầu dung nhập vào Lục Vân lục đạo nguyên thần bên trong. Lúc này lục đạo nguyên thần, sớm đã không phải nguyên thần của hắn, mà là tương đương với nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân một dạng đồ vật. Lục Vân nguyên thần sớm đã là sinh tử thiên thư. Giờ khắc này, thì tương đương với Lục Vân phải có lục đại địa ngục chỗ biến hóa ra duy nhất bản nguyên địa ngục, đến luyện chế thân ngoại hóa thân. Hắn cho tới bây giờ đều không muốn để cho địa ngục đem chính mình trói buộc lại. Hắn chỗ truy tìm quá nhiều, tuyệt đối không chỉ có chỉ là một phương địa ngục đại đạo sinh tử thiên thư QNZ tại dạng này chỉ dẫn Lục Vân. Âm ầm lục phương địa ngục kịch liệt va chạm, tản mát ra một đạo kinh thiên gợn sóng quét ngang chung quanh, nếu không phải là nơi này chấn giữ đều là đệ tứ giới bên trong cấp cao nhất cường giả, chỉ sợ vẹn vẹn đất này ngục dung hợp gợn sóng, cũng đủ để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Cẩn thận, thi thần tới, ngay tại chung quanh nơi này. Đồng nhiên, một cái linh động giọng nữ truyền vào Lục Vân trong tai, đây là vẫn luôn không có hiện thân Mộ công chúa, nàng cùng quỷ tổ một mực giấu ở âm thầm, từ trước tới giờ không từng thò đầu ra, vì chính là giám thị chung quanh nhất cử nhất động. Quả nhiên, thi thần xuất hiện, lừa gạt được tất cả mọi người thay mắt, nhưng không có giấu giếm được Mộ công chúa cùng quỷ tổ. Ừm. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng, Mộ công chúa cùng quỷ tổ QNZ đem tin tức này nói cho những người khác. Những người khác mặt ngoài cũng không làm ra phản ứng gì, nhưng trên thực tế đã âm thầm cảnh giác lên. Thi thần có thể giấu giếm được linh giác của bọn họ, cũng liền có nghĩa là thi thần thực lực so với trước đó lại một lần tăng lên trên diện rộng, bất quá lúc này, nàng lại vẫn chưa hiện thân. Vậy ngay một khắc này, giữa không trung phía trên, một tòa cự đại núi cao trong lúc bất chợt hiển hóa ra ngoài, trùng điệp hướng phía Lục Vân đập tới. Thái Sơn thần xuất hiện, Thái Sơn thần cũng không như là thi thần như vậy giấu ở chung quanh, hắn vừa ra tay chính là toàn lực, diễn hóa ra Thái Sơn bản tướng. Đương nhiên, chân chính ngũ ngục độc tôn Thái Sơn, đã sớm bị phá hủy, đây là Thái Sơn thần xem nghĩ ra được Thái Sơn Lục Vân khai sáng ra tới nguyên thần quan tưởng pháp. Thái Sơn thần, chờ ngươi đã lâu. Lúc này, bàn cổ trong lúc bất chợt hiện thân, hai tay của hắn nắm tay, thẳng tắp hướng phía tòa kia Thái Sơn đánh tới. Âm âm nổ thật to tiếng vang lên, tòa Thái Sơn thần kia xem nghĩ ra được Thái Sơn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thái Sơn thần xuất hiện. Bộ dáng của hắn cùng thiên tề rất giống, nhưng lại có một chút khác biệt, để cho người ta liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Thiên tề QNZ đứng dậy, bất quá hắn lại nhớ kỹ Lục Vân đối thủ của hắn không phải Thái Sơn thần, mà là Thái Sơn thần vị kia đạo lữ. Bàn cổ, nếu là ngươi trôi này đại phủ còn tại trên tay của ngươi lời nói, ta vẫn sợ ngươi ba phần, nhưng là hiện tại, ngươi đưa nó dung rồi, ngươi rốt cuộc không phải là đối thủ của ta. Thái Sơn thần dưới chân, lại một lần nữa xuất hiện một tòa Thái Sơn. Tòa này Thái Sơn phía dưới, truyền ra vạn quỷ kêu rên, tựa hồ trấn áp vô tận quỷ vật, đây là Thái Sơn, tòa kia ngũ ngục độc tôn, trấn áp ngũ phương địa ngục Thái Sơn, bất quá tòa này Thái Sơn, vẹn vẹn một mảnh vỡ mà thôi. Còn có ngươi, thần... Ngươi vợ ơ y ma đưa ngươi Chu Thiên Mâu cù nở dê dung rồi, đưa cho một tên tiểu bối, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Thái Sơn thần đối bản cổ cùng thần hai người này hành động cảm thấy rất là bất mãn. Ta cù nở dê đem bảo bối của ta tặng người đâu? Hồng quân chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn mang theo một vòng dáng tươi cười, chúng ta cam lo nở dê đưa ra ngoài, liền sẽ đạt được hồi báo mà ngươi, một mực nắm lấy trên tay ngươi cái kia mấy kiện đồ vật. Cho nên hiện tại ngươi mới có thể thất bại. Thất bại ha ha ha ha ha ha, kìm lòng không được, Thái Sơn thần bắt đầu cười như điên, tiểu tử này ngay tại diễn hóa duy nhất bản nguyên địa ngục, hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần ta giết tiểu tử này, địa ngục chính là ta. Nhìn nhìn lại các ngươi, tàn thì tàn, thương thì thương, mới thật sự là kẻ thất bại âm cửu anh, ngươi cũng không cần ẩn giấu, ta biết ngươi ở chỗ này chờ ta. Thái Sơn Thần nhìn về phía một cái phương hướng. Âm cửu anh chậm rãi mà ra, mặt của hắn như trầm thủy, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Âm cửu anh đã từng Thái Sơn Thần xem như bằng hữu, thủ hắn ủy thác mà đến, lại không nghĩ rằng lại rơi xuống nằm trong kế hoạch của hắn. Âm cửu anh vẫn luôn không hề rời đi luân hồi chi địa, hắn đang đợi, chờ Thái Sơn Thần lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền cùng hắn thanh toán những này nhân quả. Hẳn là ngươi cảm thấy, chúng ta đã thương, tàn phế, liền không làm gì được ngươi rồi. Lúc này, Hoa Hoàng Thị trong lúc bất chợt mở miệng, nàng hướng phía Thái Sơn Thần nháy một cái con mắt, hẳn là ngươi cũng không phải là tổn thương, tàn Thái Sơn Thần đồng dạng có tổn thương, chí ít, hắn bản tôn Thái Sơn đã bị đánh nát rồi. Tốt, các ngươi cũng không cần vì tiểu tử kia kéo dài thời gian, nếu hôm nay các ngươi đều ở nơi này, liền cùng một chỗ theo hắn đi chết đi. Quanh Thái Sơn Thần dưới chân Thái Sơn chấn động, một đầu quỷ dị sinh linh chui ra, những sinh linh này cũng đã từng hắc ám chi địa bên trong xuất hiện những cái kia hắc ám sinh linh không khác nhau chút nào, chỉ là những sinh linh này bên trong không có quỷ tộc cùng âm linh, QNZ so với cái kia hắc ám sinh linh cường đại vô số lần. Trong chốc lát, tiêu rên thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không, từng đạo thân ảnh màu đen điên cuồng hướng phía nơi này mỗi người đánh tới. Những này ám linh thực sự quá cường đại, mỗi một vị ám linh đều tương đương với một tôn đại tôn đại tôn bản thể, mà lại số lượng của bọn họ quá nhiều. Hàng trăm triệu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem nơi này cường giả vây quanh, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Hắc ám chi địa bên trong ám linh hồng quân nổi giận gầm lên một tiếng, máng, Thái Sơn Thần ngươi quả nhiên lòng lang dạ thú, vờ ơ y ma đem những thứ trong hắc ám chi địa kia ám linh dẫn vào, hôm nay ngươi không chết. Đơn giản thiên lý nan dung trong lúc nói chuyện, hồng quân liền lấn người mà lên, vòng qua những cái kia ám linh hướng phía Thái Sơn Thần giết tới đây. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, mặt khác một tiếng vang thật lớn đi ra, một mực đại thủ từ phía dưới hư không nô ra, trực tiếp đem hồng quân đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, thi thần QNZ hiện thân mà ra. Mặc dù Thái Sơn Thần không phải vật gì tốt, nhưng là hắn mệnh chỉ có thể để ta tới lấy. Thi thần cười một tiếng, nàng lúc đó trở tay vì Thái Sơn Thần ngăn trở hết thệ công kích, nhường Thái Sơn Thần tận khả năng nhiều phóng xuất ra những cái kia kinh khủng ám linh. Thiên tể thấy thế, trong nháy mắt phấp phới trong tay đại kỳ, đạo đạo tinh quang chiếu nghiêng xuống, cái kia chiến tử tại nguyên thủy đại hoang chiến hồn khôi phục, từ tinh quang ngưng tụ thành thân thể, hướng phía thi thần giết tới. Hắc ám chi địa hắc ám sinh linh ám linh mặc nhiễm đông ngưng có chút khẽ giật mình, khó trách, mẹ ta để cho ta mang theo hắc ám chi chủ đi vào luân hồi chi địa, nguyên lai nàng sớm liền thấy đây hết thảy. Mặc nhiễm đông ngưng đem hắc ám chi chủ mang lên mặt, cái kia như khóc như cười mặt quỷ trong nháy mắt chiếu vào giữa không trung phía trên. Trong nháy mắt, từ Thái Sơn phía dưới bỏ ra tới ám linh, tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi, lại điên cuồng lui về Thái Sơn phía dưới. Hắc ám chi chủ Thái Sơn Thần thanh âm khàn giọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.